Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 138-3 Tiểu nhạc tử chân ngươi thật nhỏ, 3. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, điều này cũng khó trách. Coi như nàng mỗi ngày đều nhảy xuống sông bắt cá. Thuận tiện tắm rửa luôn. Chỉ là y phục trên người bẩn thỉu. Vài ngày cũng không thay đổi. Không thối mới là lạ. Nàng cũng không phải hương hương công chúa. Xem Hoàn Châu cách cách, nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức vọt ra doanh trướng. Trên đường gặp bọn Tiểu Quế Tử và Tiểu Lô Tử. Hàn huyên một hồi, Tiểu Lô Tử và Tiểu Quế Tử liền mang nước nóng đến doanh trướng của Đồng Nhạc Nhạc. Sau khi đưa bọn họ rời đi, Đồng Nhạc Nhạc lập tức tắm rửa. Khi cả thân thể đều ngâm trong nước nóng, cảm giác thoải mái, khiến Đồng Nhạc Nhạc không nhịn thở phào một tiếng. Nha, thật là thoải mái a, mấy ngày nay, ban ngày nàng đều nhảy xuống sông tắm rửa, chỉ là trời đã vào thu, nước sông hơi lành lạnh, vậy mới nói, tắm nước nóng là thoải mái nhất, nhưng mà trong lúc Đồng Nhạc Nhạc thoải mái thở phào, đột nhiên, một âm thanh cởi mở như ánh mặt trời, lại từ bên ngoài doanh trướng truyền đến, Tiểu Nhạc Tử, ngươi ở bên trong sao? Người chưa tới, đã nghe tiếng trước, cùng với âm thanh quen thuộc này. Cửa màn tre liền bị xốc lên. Một đạo bóng dáng cao to màu lam, như hỏa tiễn bay vượt trùng dương tiến vào. Khi thấy một đạo bóng dáng màu lam xông tới, nháy mắt tim Đồng Nhạc Nhạc muốn vọt khỏi lồng ngực. Mắt nhung nhanh chóng nhìn qua y phục rất trên bình phong. Hiện tại nếu nàng đứng lên mặc quần áo, là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức đưa tay, đem khăn lông dắt trên bồn tắm chảy ở trên mặt nước. Mà thân thể nàng cũng nhanh chóng ngụp xuống trong bồn tắm. Sau khi nàng làm những việc này xong, Huyền Lăng Phong liền tiến vào. Mặc dù cả người Đồng Nhạc Nhạc đều ngụp xuống nước, chỉ là còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Tim không khỏi treo lên cao, trong lòng vô cùng phiền toái. Cái tên Huyền Lăng Phong này, như thế nào luôn chạy tới chỗ của nàng? Hắn tới thì tới đi, như thế nào lại không nói một tiếng liền chạy vào? Thực sự cho nơi này là nhà hắn sao? Mặc dù, trong thiên hạ mọi thứ đều của Huyền gia bọn hắn. Liền lúc Đồng Nhạc Nhạc đang oán thầm trong lòng, chỉ nghe âm thanh của Huyền Lăng Phong. Phút chốc từ bên cạnh bồn tắm của nàng truyền đến. Tiểu Nhạc Tử, ngươi ở đâu? Như thế nào lại khuất dạng rồi? Mới vừa rồi bổn vương nghe nói, Tiểu Nhạc Tử vẫn còn ở bên trong nha, Huyền Lăng Phong thì thào tự nói, sau đó đi quanh doanh trướng một vòng, cuối cùng, liền không có âm thanh, thấy bên trong doanh trướng im ắng, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vừa tò mò, lại vừa khó chịu, dù sao, nàng đã ở trong nước trong thời gian dài, lại nín thở tiếp, nàng sẽ thiếu dưỡng mà chết. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi từ từ nhô khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Sau đó từ trong nước lộ ra một cái đầu, khi khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục đã lộ ra mặt nước. Đồng Nhạc Nhạc lập tức hô hấp, chỉ là, nàng cũng không dám dùng sức hô hấp, chỉ sợ sẽ khiến Huyền Lăng Phong chú ý, cho nên. Đồng Nhạc Nhạc từ từ mở cái miệng nhỏ nhắn ra hô hấp. Hiện tại Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy chính mình phảng phất như một con cá thiếu không khí. Tất cả chuyện này, toàn bộ đều do Huyền Lăng Phong. Như thế nào hiện tại không có việc gì đều chạy tới chỗ nàng. Trước kia, hắn siêu cấp chán ghét chính mình. Liền lúc Đồng Nhạc Nhạc oán thầm trong lòng. Cái đầu nhỏ ướt sũng từ từ đưa lên. Mắt nhung vừa chuyển, liền hướng bên ngoài doanh trướng nhìn lại. Này không nhìn thì tốt. Vừa nhìn, mắt Đồng Nhạc Nhạc liền trợn ngược. Chỉ thấy giờ phút này, Huyền Lăng Phong đang ngồi ở ghế bên kia, một tay đặt ở trên bàn, đang nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Nhìn bộ dáng kia, hắn hình như tính toán chờ nàng trở lại. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi âm thầm cắn cắn đầu lưỡi. Trong lòng ảo não không thôi, cái tên Huyền Lăng Phong này, như thế nào hôm nay cái lại có kiên nhẫn như vậy? Bình thường hắn không phải trái ngược như thế sao? Hiện tại, hắn không ly khai, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng cũng không thể cả ngày đều ở trong bồn tắm. Hơn nữa, nàng ngâm nước thời gian dài như vậy, chỉ cảm thấy nước trong bồn tắm, bắt đầu lạnh dần, giờ phút này, Đồng Nhạc Nhạc chỉ mong, Huyền Lăng Phong rời khỏi đây nhanh một chút, chỉ là, không như mong muốn, hôm nay, cũng không biết Huyền Lăng Phong lấy đâu ra kiên nhẫn, lại chờ trong thời gian một chung trà, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy nước bên trong bồn tắm, toàn bộ đều lạnh, cuối mùa thu, trời rất lạnh, sau một khắc, Đồng Nhạc Nhạc thấy ngứa mũi, không đợi nàng kịp phản ứng, liền lập tức đánh một hắt hơi, hắt xì một tiếng, mặc dù, tại một khắc cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc lập tức đưa tay che cái mũi, chỉ là, có lẽ tiếng vang cũng không nhỏ, đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy Huyền Lăng Phong hình như cũng nghe được, lập tức hướng tới nàng bên này nhìn, Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, lập tức sợ đến mức tim treo lên cao tốt không thành lời. Đầu nhỏ lập tức ngụp xuống nước, chỉ là kia một đôi mắt nhung trợn to, qua khe hở của khăn lông trải trên bồn tắm len lén nhìn tình huống bên ngoài. Chỉ thấy Huyền Lăng Phong đi quanh bên cạnh bồn tắm chỗ nàng. Miệng nói lẩm bẩm, gì, như thế nào mới vừa rồi bổn vương nghe được hình như bên này có người đánh hắt xì. Chẳng lẽ là bổn vương nghe lầm, ai, tiểu nhạc tử này, cũng không biết đi đâu. Bổn vương tính giữ lại hùng trưởng để ăn cùng hắn đây. Vừa nói dứt lời, Huyền Lăng Phong lẩm bẩm vài tiếng, liền lập tức xoay người rời khỏi, đợi bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Đồng Nhạc Nhạc mới dè dặt lộ cái đầu nhỏ ướt sũng ra mặt nước. Nhìn thấy màn tre vẫn còn hơi rung động, Đồng Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt, thì ra Huyền Lăng Phong đến. Là tìm ta để cùng ăn hùng trưởng, tay gấu, trời ạ, ta lớn như vậy, còn không từng được ăn một miếng hùng trưởng nào đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Nhạc Nhạc đúng là khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến, hùng trưởng kia chính là của con đại hắc hùng hôm đó công kích bọn họ. Đại hắc hùng lớn như vậy, hùng trưởng mà ăn vào khẳng định cũng không tệ. Đáng tiếc, chỉ là, khiến cho Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc chính là, Huyền Lăng Phong hiện tại biến hóa nhanh như vậy. Đối với nàng, hình như tốt hơn rất nhiều. Điểm này nàng cảm giác được. Nghĩ đến, trải qua mấy ngày nay đêm ngày chung sống, Huyền Lăng Phong đối với nàng đã không còn chán ghét, hiện tại, lại còn muốn cùng nàng ăn chung hùng trưởng, nếu như đổi là trước kia, tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.